Trò chơi tử vong luân hồi, chương 162, nhảy lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe của Tô Bằng vừa sát nhập vào trong dòng xe cộ ban đêm của Trung Hải, lúc đang sốt ruột lái về khu biệt thự ngoại ô phía Tây, đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Tô Bằng một tay tiếp tục lái, sau đó cầm di động vị trí tay lái phụ, mở ra xem, là điện thoại của Tam Thúc Tô Minh Pháp. Nhìn thấy là hắn, Tô Bằng trực tiếp tiếp điện thoại. Tam Thúc, ta là Tô Bằng, ngươi đang ở biệt thự của ông sao? Ta có chuyện nói với ngươi và ông. Tô Bằng cầm điện thoại, nói với Tô Minh Pháp. Cái gì? Ta vừa vặn cũng định tìm ngươi. Ta hỏi ngươi, hôm nay có phải ngươi xuất hiện ở trong một nhà xưởng nhỏ ở ngoại ô phía Bắc? Còn gặp một người cục quốc an. Chấm, nghe xong lời của Tô Bằng, Tô Minh Pháp không có trả lời, mà hỏi Tô Bằng dồn dập. Tô Bằng nghe xong sững sờ, quả thật mình vào lúc tối từng gặp Tôn Thế Giai ở nhà xưởng nhỏ ngoại ô phía Bắc, mà Tôn Thế Giai bị mình đánh ngất xỉu, liền cột trong nhà sưng, nhưng mà sao Tô Minh Pháp biết? Tam Thúc, ta quả thật từng gặp, sao thế? Biết mình Tam Thúc nếu vội vã hỏi mình như vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Tô Bằng trả lời. Hắn đã chết, bị bắn chết. Thanh âm của Tô Minh Pháp thoáng cái trở nên trầm thấp, nói với Tô Bằng. Nghe thấy những lời này, trong lòng Tô Bằng run lên. Tôn Thế Giai chết, trong lòng Tô Bằng lập tức nổi lên sóng gió, người chết trong nhà xưởng nhỏ kia chính là Tôn Thế Giai sao? Ta cũng không biết nhiều lắm, vào buổi tối ta bị người cục quốc an tìm gấp, sau đó hỏi một số tin tức về ta, sau đó ta mới được cho biết trong nhà xưởng ở ngoại ô phía Bắc đã chết một nhân viên ngoại cần cục quốc an. Là bị người bắn chết, đầu trúng một phát trước khi trúng đạn, bị người ta cột trong nhà xưởng. Khu nhà xưởng có người nói từng thấy ngươi, hơn nữa ở trong nhà xưởng phát hiện vân tay của ngươi. Bây giờ hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng ngươi. Đồng thời người kia nói trên người người chết có một khẩu súng cùng đạn không thấy, bây giờ bọn họ đang tìm ngươi khắp Trung Hải. Tô Minh Pháp nói một hơi thiệt nhiều, nhưng cũng nói chuyện rất rõ ràng. Khi Tô Minh Pháp nói xong, trong lòng Tô Bằng lập tức cảm giác một trận nặng nề. Người chết rốt cuộc có phải là Tôn Thế Giai? Nghe lời của bọn họ nói, hẳn chính là hắn, nhưng là ai giết hắn chứ? Có ai biết hắn đi công xưởng kia? Là Lôi Minh, hay là khác người nào? Tô Bằng cảm giác suy nghĩ có chút loạn, hít một hơi thật sâu. Tô Bằng cầm lấy điện thoại nói với Tô Minh Pháp bên kia. Tam Thúc, chuyện này rất phức tạp, trong điện thoại nói không rõ ràng, có điều có một điểm có thể chắc chắn. Ta không giết người, ta bây giờ lái xe tới biệt thự của ông, ta sẽ đem chuyện từ đầu đến cuối kể với ngươi và ông. Bối cảnh chuyện này rất sâu, nói không chừng còn có người âm thầm ra tay với Tô gia chúng ta. Chấm, ta tin tưởng ngươi không giết người, có điều có gì quan trọng không nên nói trong điện thoại. Mau tới đây, bây giờ ta đang trong biệt thự. Ngươi đến nơi đây, gặp ta xem ngươi nói là chuyện gì. Tô Minh Pháp nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu, sau đó đã cúp điện thoại. Chuyện càng ngày càng phức tạp, người chết trong nhà xưởng rốt cuộc là ai? Là Tôn Thế Giai sao? Mang theo những nghi vấn này, Tô Bằng tăng ga, đi tới ngoại ô phía Tây. Đại khái lại mất gần nửa tiếng, Tô Bằng chạy tới ngoại ô phía Tây. Tô Bằng lái xe đến cửa khu biệt thự, chạm gác trước cửa ngăn cản hắn. Xe chưa đăng ký, không cho phép vào khu biệt thự. Quân nhân chạm gác bên ngoài, ngăn cản Tô Bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bằng nhìn thử hai quân nhân chạm gác, vẫn là người lần trước, trí nhớ những quân nhân này hẳn không tệ, hẳn biết mình, nhưng ở đây quả thật quy củ khá nghiêm. Xe chưa đăng ký, không cho phép tiến vào. Tô Bằng cũng không có thời gian tranh cãi với hắn, tự cầm túi du lịch xuống xe, đi vào trong khu biệt thự. Từ nơi này, đi đến biệt thự của ông, cần hơn 20 phút. Tô Bằng đeo túi du lịch chứa máy chủ, tăng nhanh cước bộ, đi vào trong. Nhưng mà, đi tới, Tô Bằng đột nhiên cảm giác bầu không khí trong tiểu khu này có hơi không ổn. Không đúng, sao im lặng vậy? Tô Bằng đi trong tiểu khu chợt phát hiện trong tiểu khu này yên tĩnh vượt qua ý liệu. Không đúng, sao đi xa vậy, lại chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn của đèn đường trong tiểu khu, mà không nghe chút thanh âm. Nhiều biệt thự như vậy, sao căn bản không có mấy ánh đèn? Thấy trên đường mình đi qua căn bản không có mấy biệt thự lộ ánh đèn, Tô Bằng không khỏi cảnh giác. Đang nghĩ ngợi, di động Tô Bằng đột nhiên rung lên. Tô Bằng cảm giác được di động rung, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy trên QQ di động của mình, một avatar giống như đang rung lên. Bằng ca, ta là Tô Sán, ngươi chạy mau. Trong biệt thự Đại Gia Gia xuất hiện rất nhiều binh cầm súng, nói là tạm thời bảo vệ an toàn của ông, giam lòng cả ông và chú Minh Pháp, chú Minh Lý, còn đoạt cả điện thoại di động của ba ta cũng bị lấy đi. Ta ở WC không ai chú ý tới ta, ta nghe được ngoài cửa có người nói, nhìn thấy ngươi, sẽ bắn chết ngươi. Tô Bằng thấy tin tức này, lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Người gửi tin cho mình, chính là Tô Sán. tin tức này không phải là giả, Tô Sán không thể nào dám giỡn như vậy, mà nếu kẻ địch của mình có thể nghĩ dùng Kiêu Kiêu một đứa bé gửi tin tức khống chế mình, vậy mình sẽ nhận ra. Ông đã bị người ta khống chế. Tô Bằng nghe thấy những lời này, lập tức cảm giác da đầu tê dại. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, thật không ngờ, đối phương cũng dám trực tiếp động binh đối phó ông mình ở Trung Hải này. Nhưng mà, đây cũng không phải là không có khả năng, mặc dù Trung Hải cũng là quân khu, nhưng bên trong cũng phe phái như rừng, mấy năm trước còn nhiều lần đổi hai tư lệnh viên quân khu Trung Hải, trong quân đội lưu lại người các phe phái rất nhiều, đối phương quả thật bí ẩn điều động quân đội cũng không phải không có khả năng. Mặc dù vậy, nhưng an toàn của ông mình, hẳn không có vấn đề. Dù sao đến mức đó, xảy ra chuyện gì cũng sẽ gây chấn động cho thượng tầng trong quân, đối phương chỉ cần vẫn là người ở trong hệ thống quốc gia, sẽ không thể nào không dự tính tới. Thứ duy nhất có thể hất ngã ông mình cũng chỉ có chuyện phương diện chính trị. Bây giờ tính mạng của ông không có vấn đề, chỉ là có thể sẽ gặp phiền toái gì đó. Đối phương tốn sức vậy, thậm chí không tiếc trực tiếp vận dụng quân cờ trong quân giấu giếm ở Trung Hải bức vô thoái vị, bọn họ chắc chắn không phải kẻ điên. Mà sở dĩ làm như vậy, là vì bọn họ thấy cái giá đó nhỏ hơn ích lợi, mà không làm như vậy, nhất định có đả kích lớn hơn với bọn họ. Bản thân ta không thể nào có năng lượng lớn như vậy, bọn họ để ý, hẳn là máy chủ của ta, có lẽ còn cả chuyện xảy ra trong công ty. Không được, chuyện quan trọng nhất của ta bây giờ, là bảo đảm an toàn cho tính mạng mình. Sau đó bảo vệ tốt máy chủ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hắn không hề do dự nữa, đeo túi chứa máy chủ, xoay người chạy tới cửa ra vào tiểu khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vào chính lúc này, Tô Bằng chợt nghe, phía mình tiến đến, đột nhiên có tiếng ô tô truyền tới, mà không xa, hướng biệt thự của ông, tựa hồ cũng truyền đến thanh âm. Tô Bằng ngừng lại một chút, chưa tới mười mấy giây, đã có hai chiếc quân xa từ hướng cửa ánh vào trong tầm mắt Tô Bằng. Đồng tử của hắn co rút lại, bởi vì Tô Bằng nhận ra, hai chiếc quân xa này, đều là ô tô hiện giải phóng, mà dáng dấp chính là hai chiếc xe hơi bắn chết lương hổ trong thành phố vừa rồi. Lập tức Tô Bằng không có suy nghĩ thứ hai, đeo túi du lịch lập tức chạy tới bên bãi cỏ của khu biệt thự. Người điều khiển trong quân xa kia, rõ ràng thấy được Tô Bằng, quân xa trong nháy mắt lại tăng ga, hơn 10 giây sau đã chạy đến chỗ Tô Bằng vừa đứng. Phút chốc, hai chiếc quân xa liền ngừng lại. Nhất thời, quân nhân trên người không có dấu hiệu gì từ trên xe nhảy xuống, có người chiếu sáng phương hướng Tô Bằng chạy trốn, những quân nhân kia lập tức chạy theo. Tô Bằng đeo túi du lịch nhanh chóng chạy theo hướng bãi cỏ khu biệt thự. Hắn là từ cửa chính tiến vào khu biệt thự, cửa ra vào khu biệt thự là hướng về phía đông, mà phương hướng Tô Bằng chạy trốn bây giờ, là phương bắc. Ở ngoài nơi đó, là một rừng cây nhỏ, lại hướng ra phía ngoài, là một lưới điện, sau đó lại hướng ngoài, là một ngọn núi nhỏ. Thông qua ngọn núi kia có thể ra khỏi khu vực này, bên ngoài là quốc lộ Trung Hải thông hướng những thành thị khác. Tô Bằng chỉ cần có thể vượt qua lưới điện kia, liền có thể thu được an toàn trình độ nhất định. Tô Bằng lúc này, chỉ cảm thấy tuyên adrenaline của mình phân bố không ngừng, bởi vì hắn biết những truy binh đằng sau tùy thời đều có thể nổ súng. Hơn nữa, bọn họ quả thật nổ súng. Phanh phanh phanh, bọn quân nhân truy kích Tô Bằng phía sau, giống với bọn họ bắn lương hổ và người áo xám, không có bất kỳ cảnh cáo trực tiếp nổ súng với Tô Bằng. Có điều, bây giờ phương thức chạy trốn của Tô Bằng là chạy một hồi liền đổi phương vị một chút mà quân nhân nổ súng phía sau cũng đồng thời đang chạy, độ chính xác không quá cao cho nên không bắn trúng Tô Bằng. Nhưng mà Tô Bằng cũng nhìn thấy những viên đạn kia bắn vào nơi xa cách mình 7-8 thước. Tinh thần Tô Bằng càng thêm căng thẳng, bây giờ quân nhân đuổi theo vẫn chưa nhiều, nếu chờ những quân nhân này lượng lớn đuổi theo, đến lúc đó không cần gì khác trực tiếp bắn bậy, mình liền chết chắc rồi. Mau lên, mau nữa, trong lòng Tô Bằng, không ngừng nói với bản thân, Tô Bằng trong lúc cấp bách đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị từ trong bụng của mình dâng lên, thể lực đã có chút tới giới hạn của mình, đột nhiên được bổ sung. Nội lực, Tô Bằng cảm giác được loại nội lực này cùng nội lực mình sử dụng trong trò chơi, là giống nhau. Đồng thời Tô Bằng cảm giác trong thân thể của mình, một số ký ức tựa hồ đang thức tỉnh. Không tự giác, phương thức chạy trốn của Tô Bằng liền biến thành một loại thân pháp cực kỳ ảo diệu, không ngừng chuyển đổi phương vị, nhưng tốc độ cũng không vì thế liên lụy, mà trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Là thân pháp thần hành bách biến, quân nhân phía sau, không có tốc độ như Tô Bằng, bọn họ trơ mắt nhìn tốc độ của Tô Bằng càng lúc càng nhanh, mắt thấy đã đuổi không kịp. Mà Tô Bằng cũng chạy tới trong rừng cây mép tiểu khu này, phía trước cách đó không xa chính là khu hàng rào điện. Giữ vững, nhảy qua, nhảy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tô Bằng, không ngừng thôi miên bản thân. Một số quân nhân sau lưng hắn, phát hiện đuổi không kịp hắn, đã ngừng chạy, mà ngồi xổm xuống xác định địa điểm bắn, tốc độ bắn đột nhiên tăng, nếu không phải Tô Bằng thân pháp quỷ dị, bọn họ đã bắn trúng Tô Bằng. Mà Tô Bằng cũng đã thấy hàng rào điện phía trước. Nhảy qua đi, Tô Bằng nhìn lưới điện cao gần 3 mét, trong lòng giống giận, đột nhiên, hắn lại đột nhiên gia tốc. Giống, Tô Bằng hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, thân thể của hắn, so với vận động viên nhảy lợi hại nhất trên thế giới còn cao hơn, chân cách mặt đất không ngờ hơn 4 mét. Chỉ thấy Tô Bằng xẹt qua một quỹ tích đã rơi vào trong rừng ngoài hàng rào điện, sau đó lảo đảo hai bước khôi phục thăng bằng, sau đó cũng không quay đầu lại, căng chân chạy như điên. Cách chương.